Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 204 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tài Kiếp của Đạo Thần Tông. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì hết cú lừa này tới cú lừa khác. Mới ban đầu tưởng đôi Tu Hiên Y là cha của Tu Minh. Ai ngờ cha của Tu Minh tên là Tu Chiến, là một cái người bình thường ở trong tộc Tố Minh, do mà dẫn dụ kẻ địch để cứu vợ của Tu Hiên Y mà thành ra hai cha con Tu Minh chết luôn. Thì Tu Minh chỉ còn lại một cái lũ hồn thôi. Sau đó thì Tu Hiên Y mới đến cái chiến trường hoang vu này, thấy cái lũ hồn của Tu Minh mới đem về cứu. Tưởng đâu Tu Hiên Y này sẽ giúp Tu Minh gì đó, nhưng mà nào có ngờ đâu, hắn sử dụng Tu Minh như là một con tốt vậy đó. Bắt đầu sử dụng Tu Minh để thực hiện hiện kế hoạch của hắn sau này. Thì hiện tại Tu Minh đã nhìn thấy tất cả những ký ức này khi mà hắn gần như là buông xuôi tất cả để chết rồi đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Khoảnh khắc Đi Thiền thành công luyện chế 10 triệu thi thể thì thần thức của Tu Minh đã rời đi, về tới chiếc nhẫn màu trắng, về tới thân thể ông lão mà áo đen. Khoảnh khắc thần thức của Tu Minh rời đi, toàn bộ mạch lạc ở trong thân thể bản tôn của Tu Minh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thân thể bản tôn của Tu Minh mở mắt ra, mắt lóe ánh sáng, thân thể đã trở thành Đế Thiên. Mặt Đế Thiên lộ ra vui sướng cùng kích động, y chậm rãi ngồi dậy, ngửa mặt lên trời mà cười to. Ông lão mặc áo đen Tinh Cực Đạo lộ ra nụ cười. Bạch Phượng ở bên ngoài cột sáng nhìn thấy hình ảnh này cũng toát ra ánh mắt trông chờ. Nhưng mà đúng lúc này, chiếc nhẫn màu trắng bỗng toát ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng chớp lóe, nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong tinh thần của Tinh Cực Đạo và ông lão mặc áo đen. Cùng lúc đó, tiếng cười của Đế Thiên ngừng bạc lại. Y vụt cúi đầu nhìn thân thể của mình, ánh mắt lộ ra không thể tin cùng hoảng sợ. Thân thể của Đế Thiên vào giây phút này như là hòa tan. Trên thân thể hiện ra vô số khuôn mặt, rậm rạp không thể tính ra số lượng. Hơi thở đủ hủy diệt một giới bùng phát từ thân thể. Hơi thở kia mạnh đến nỗi khiến Đế Thiên biến sắc mặt, con người Tinh Cực Đạo coi rút lại. Thi thể này không đúng, đây là cấm pháp của Ám Đường Ám Thần, 10 triệu cấm hồn thuật. Ông lão mặc áo đen phát ra tiếng hét chói tai, biểu tình vặn vẹo, ánh mắt lộ ra không thể tin cùng hoảng sợ, thanh âm rung rung. Đây là 10 triệu thi hồn cấm. Ông lão mặc áo đen bản năng lặp lại một lần nữa. Ông lão mặc áo đen hét trầm lên, vọt nhanh ra ngoài, biểu tình hoảng sợ cực kỳ. Tinh Cực Đạo người rung bần bật, phát ra tiếng rít tuyệt vọng, lắc người cũng lựa chọn rời khỏi cột sáng. Nhưng mà đúng lúc này, Đế Thiên mới nắm giữ thân thể, khi lực lượng hủy diệt kia khuếch tán, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, rung động truyền khắp toàn bộ đạo thần chân giới. Tiếng nổ phát ra, Đế Thiên hét thảm thiết. Đế Thiên liều mạng muốn thoát khỏi thân hình này, nhưng bất lực. Y hét thảm, mối hận không thể tả. Tu Hiên ơi! Đây là tiếng hét của Đế Thiên, đệ nhất kiêu hùng đấu với Tu Hiên Y mấy vạn năm. Năm đó tu vi Hiên Tôn kinh thiên, sinh mệnh đã chấm dứt. Thanh âm bị tiếng nổ hoàn toàn lấn át. Trong tiếng nổ, thân thể Đế Thiên mới nắm giữ bỗng nổ tung. Đến từ 10 triệu thân hình tự bạo, đến từ cấm thuật hủy diệt của ám thần, khiến cho thân hình này phát ra lực lượng vượt qua Hiên Tôn, thậm chí rất gần với bất khả ngôn, hoặc là vượt qua bất khả ngôn. Không ai biết cụ thể, mục kích khủng bố này chỉ là giai đoạn kế hoạch thứ nhất của Tu Hiên Y đã chuẩn bị vô số năm phát động ra. Đây là tự bạo có thể hủy diệt một chân giới, một thân hình Đế Thiên đích thân luyện hóa. Được nghịch thánh chân giới giúp đỡ liên hợp dẫn bạo điên cuồng, nó hỏng mất rồi, có thể kéo theo toàn bộ sinh mệnh của đạo thần chân giới, thậm chí là tinh cầu, trời sao hoàn toàn hủy diệt. Sau này trong 4 chân giới không còn đạo thần nữa, chỉ còn lại 3 thôi. Đây là lực lượng hủy diệt đủ để phá hỏng một chân giới, đều ngưng tụ ra trong phạm vi cột sáng, khiến cho cột sáng bị lực lượng cao nhất xé rách, khiến cột sáng sau này về sau không hề là cột sáng, mà là biến thành một cái chỗ hổng trong Tam Hoang Đại Giới. Nó cũng là cái lỗ hổng duy nhất tồn tại bên trong Tam Hoang Đại Giới. Lỗ hổng này xuất hiện khiến tu sĩ nghịch thánh phạm vi lớn buông xuống.